Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 900, nhất càn rỡ đội ngũ. Khi thấy cuối cùng Hàn Phi chọn S thời điểm, tất cả mọi người đưa ánh mắt rời đến Hạ Tân trên người. Hạ Tân không lời nói, các ngươi nhìn ta làm gì, chuyện không liên quan đến ta, cũng không phải ta gọi hắn chọn. Bởi vì Hàn Phi cuối cùng một tay cư nhiên lấy ra Vên. Mặc dù nói, Vên rất có thể gần có tác dụng lớn, nhưng hiện tại phiên bản còn không có đổi mới đâu. Hiện tại ẩn thân vẫn có thể thấy. Bất quá, Vên hiện tại quy xong một cái. Nếu như bạo kích, thương tổn đúng là cao. Đầy quy thêm tổng S0, 7 thành, lại bạo kích 2, 5 lần, bằng 4. 25 lần làm thương tổn, nhưng phát ra hoàn cảnh vẫn như cũ không tốt, cho nên dùng ít người qua đường cục dùng một chút coi như loại này thi đấu cục còn dám lấy ra dùng. Chuẩn xác mà nói, hiện nay người qua đường cục dùng cực kỳ tốt, cũng chỉ có một Hạ Tân, cho nên chứng kiến Hạ Tân bản thân tế xuất Vên thời điểm, đại gia theo bản năng đều nhìn về Hạ Tân, mà Hạ Tân còn đang nhìn đội hình đâu. Lam Sắc Phương, đường trên chăn đồ, đánh rừng Ly Xin, đường giữa Victor, phụ trợ Braham, S danh, màu đỏ Phương, đường trên Mao Kai, đánh rừng Elise, đường giữa Z, phụ trợ Morgana, S Ven, Lam Sắc mới là danh Barum, màu đỏ mới là Ven thêm Morgana. Nhóm này hợp, nhìn qua, Vên hoàn toàn không bị khống, bởi vì Vên chỉ cần không trúng danh e kỹ năng, Morgana khiên căn bản là sẽ không rơi. Hai người này cũng liền Braum một cái quy, cùng danh một cái e là ma sức đánh hại, mà đánh rừng là Ly Xin. Ly Xin cũng liền một cái e là ma sức đánh hại. Chỉ cần Morgana một cái trên lá chắn đi. Ly Xin là đá không được Vên, đường trên chăn đồ thì càng khỏi phải nói, hắn lại thịt, ở Vên trước mặt cũng là đống cát, nói cách khác, giết chết đường giữa Victor, Vên bộ cái khiên hầu như chính là không áp lực phát ra. Hắn khiên, rất khó bị đánh rơi, mà cái kia Z, lộ vẻ lại chính là chuyên môn dùng để nhằm vào Victor. Chỉ cần song phương đường giữa đổi thì tốt rồi. Elise thì là dùng để bổ sung ma pháp tổn thương. Rất rõ ràng, thanh này, thắng bại điểm đang ở Vên trên người. Chọn xong người, Hàn Phi đang ở trong giọng nói. Giết chết Victor, đối diện tất cả đều là đồ ăn. Đặng Chí Bác trực tiếp liền nở nụ cười. Giao cho ta, đối diện không có cứng rắn khống. Ta đổi cũng phải đem hắn đổi. Thanh này thực sự thành toàn quốc cuộc tranh tài Vên thủ thanh tú. Song phương đều ở đây trọng điểm chiếu cố cho đường. Nhưng mà, sơ kỳ Ly Xin sức chiến đấu không bằng Elise. Đến rồi 6 cấp, cường đánh 1-3, còn bị Morgana khiên khắc gắt gao. Căn bản không giữ được người. Ngược lại bị Elise chạy tới phản đánh 1-3, giết Ly Xin. Morgana cùng Elise đều đặc biệt đưa cái này đầu để lại cho Vên. Riêng này một cái đầu, để Vên bắt đi, màu đỏ Phương Hạo Bộ vẫn là đè nặng Lam Sắc Phương Hạo Bộ đánh. Hoàn thành công đánh 3-5-3, càng đối diện một trụ, dùng một cái Elise, đổi đối phương Ly Xin cùng danh hai cái đầu, này mới khiến Vên triệt để cất cánh. Kế tiếp là có thể chứng kiến Vên trên người cơ hồ là vẫn mang theo Morgana khiên. Các loại thanh tú, chỉ cần Morgana quy đến, Elise E đến, hoặc là Maokai V kép đến. Đây đều là cường mở đoàn thủ đoạn, mà Chando cùng Braum lại đặc biệt dễ dàng bị chạy đến. Vên thương tổn lại tương đối cao, làm sắc căn thức bản gánh không được thương thế kia hại. Thẳng đến 28 phút ở Baron cửa, Vên bắt 1-3-4 giết, sau đó Baron ra thân, thành công đẩy xuống Lam Sắc Phương hai đường, tuyên cáo cái này cuộc so tài xong xuôi. đánh tới kết thúc thời điểm, bên trên người đều 12 cá đầu, một quy đều là qua ngàn huyết, người nào đi tới đều là chết, còn mang chân thực thương tổn. Cái chuôi này đánh Sơn Đông Đại học điểm đầu hàng, Vên là hoàn toàn xứng đáng MVP. Lúc đó dưới đài cũng đang thảo luận, cái này Vên tốt thanh tú a. 66.666, đẹp, kinh đô đánh rất có tâm huyết a. Tín ngưỡng của ta Vên, đang đá thành hai so với hai thời điểm, kinh đô tất cả mọi người đã chạy tới ôm lấy Hàn Phi, còn đem hắn áp mà lên rồi. Người không biết còn cho là bọn họ dự định làm gì vậy. Mọi người đem Hàn Phi tốt một trận khen. Không uổng công hắn vương giả 1.000 điểm thực lực. Bất quá, Hàn Phi rất khiêm tốn biểu thị. Cũng phải nhờ có quả đào ban pick. Trực tiếp đem đối phương xáo lộ. Thanh này, cho Vên to lớn phát huy không gian. Từ ban pick trên, cũng đã thắng 6 thành. Sau đó còn có quả đào sắc bén ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng nhược điểm của đối phương, từ phụ trợ đuổi kịp đường chỗ bắt tay vào làm, chăn đồ lại thịt cũng gánh không được Vên, phụ trợ lại thịt có thể thịt đi nơi nào, cho nên, ban pick lần hơi là tương đương thành công, bởi vậy có thể thấy được, một cái tốt phân tích sư tầm quan trọng, đương nhiên, 404 phòng ngủ người. Tập thể lại đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Muốn xem phản ứng của hắn. Bất quá Hạ Tân cũng không có gì quá lớn phản ứng. Chứng kiến kinh đô thắng. Hắn cũng vì Hàn Phi vui vẻ. Kế tiếp, đại gia chính là ngang tay. Đồng thời tiến nhập thắng điểm cục. Nhưng mà, kinh đô còn chiếm cứ một cái ưu thế. Bọn họ là kẻ tới sau đuổi theo. Thắng liền hai cục truy bằng phẳng, cái này cho Sơn Đông Đại học mọi người tạo thành lòng cường đại để ý áp lực. Bọn họ cũng không thể thành thạo, hoặc là nói chính xác hơn, Sơn Đông Đại học so với Kinh Đô Đại học khẩn trương nhiều. Sĩ khí cũng hạ hơn, trước thắng hai thanh nhân, đang đánh đệ năm đem thời điểm, bởi vì cùng dự trù kết cục quá khác biệt, là có tương đối lớn tinh thần áp lực. Rất dễ dàng bị đối phương trình diễn làm cho hai truy ba tình huống. Cái này rất khảo nghiệm đội viên tinh thần tố chất. Từng Tuấn lấy ra một khay nói. Bắt đầu phiên giao dịch khai bàn A. Ta cá là kinh đô thắng. Đáng tiếc không người để ý hắn. Hiện tại là khảo nghiệm song phương thực lực chân thật thời điểm rồi. Trước mặt sáo lộ tự nhiên đều không dùng được. Nhưng đối phương trên phụ là nhược điểm, chuyện này là không sửa đổi được. Cuối cùng này một bả, Sơn Đông đội giao lưu cũng rõ ràng thiếu rất nhiều. Dù cho có ba cái chức nghiệp đối thủ chỗ dựa, cũng đã không di chuyển được hai người khác rồi. Tất cả mọi người lòng tin cùng khí thế đều đã rơi đến đáy cốc. Ngay cả bọn họ đội S, AP đều xuất hiện mấy lần sai lầm. Mà kinh đô đội còn lại là càng chiến càng hăng, đánh so với trước kia phải tốt hơn nhiều. Kết cục là rõ ràng, ở 40 phút thời điểm, kinh đô đội rốt cục bắt lại thắng lợi. Kinh đô mọi người trực tiếp là ôm cùng một chỗ vừa đi vừa nhảy chân sáo. La to rồi, mà ở sau đài một vị Trần lão bản, trong mắt đều phải trừng ra ngoài, hoàn toàn không rõ sao lại thế thua. Đây chính là ba cái tuyển thủ nhà nghề a, chức nghiệp chọn thi đấu, còn có thể thua cho những thứ này đội nghiệp dư. Khí này hắn toàn thân run, trên tay cái chén đều phải bị hắn bóp nát. Ở kế tiếp bắt đầu trước, còn có một trên đường phỏng vấn phân đoạn, người nữ chủ trì xinh đẹp phỏng vấn dưới điều kiện tốt nhất MVP tuyển thủ. Hàn Phi, bất kể là hắn Mordekaiser Kaiser vẫn là Vên, cũng làm cho khán giả hai mắt tỏa sáng. Đối với lần này Hàn Phi chỉ là khiêm tốn biểu thị. Đều là đội hữu công lao. Không có đồng đội, sẽ không có hắn. Làm người chủ trì hỏi hắn mục tiêu thời điểm, hắn còn lại là rất tự tin hồi phục. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là quán quân rồi. Đưa tới dưới đài một hồi ồn ào tiếng. Cái này năm đem đánh xong, đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi sinh ra, từ 1 có một chút 5 giờ rưỡi, tổng cộng đánh 4 cái nửa giờ, tương đối tốn thời gian gian, hiện tại đã là phần lớn người bữa cơm thời gian, sau đó tiếp lấy mới là Mân Giang đối với Long Giang Đại học thi đấu. Hạ Tân vừa nghĩ tới, chính mình sợ rằng không có thời gian nhìn, phải trở về nấu cơm đâu, liền thấy phát sóng trực tiếp trong hình, có người chậm rằng rạc đã đi tới, đó là một ăn mặc, sắc đối phó, ngực in, MJ, nhân, đối phương vỗ vỗ Hàn Phi bả vai nói rằng, xin lỗi, có thể hay không để cho ta nói chuyện, nhìn người tới, người chủ trì trực tiếp liền kinh hô thành tiếng, cho mọi người giới thiệu một chút vị này. Là đoạt giải quán quân đứng đầu, Mân Giang đường giữa, biệt hiệu thẻ thần, Hàn Phi nhàn nhạt nói câu, tùy ý, liền hướng bên cạnh thối lui, sau đó liền thấy Ôn Hoa tiến đến, khắc gió trước, vẻ mặt lười biếng sờ cái đầu nói, cái kia, Long Giang Đại học, đối thủ của chúng ta, là cái này trường học a, hình như là, lại thích giống như không phải, nói chung, có thể hay không, phiền các ngươi một việc đâu, ngươi xem, bởi vì hiện tại thời gian cũng khuya lắm rồi, chúng ta thực sự không phải qua muốn đánh a, buổi tối 7 điểm còn muốn ra ngoài chơi đâu, cho nên, có thể hay không, phiền các ngươi trực tiếp bỏ quyền, không nên lãng phí đại gia thời gian đâu, cái này vừa nói, dưới trận hết thảy khán giả, đều trực tiếp tạc qua, kiêu ngạo. Cuồng vọng, bá đạo, càn rỡ, Mân Giang cái này là hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt a. Cư nhiên vừa lên tới trực tiếp làm cho đối phương đầu hàng. Có như thế vũ nhục nhân sao? Toàn quốc đại tái lâu như vậy tới nay, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Dưới lần nữa sôi trào, sau đó, nuôi thả thần từ Ôn Hoa phía sau đi qua. Thúc giục câu, coi như hết, đồ ăn so với luôn là không có điểm tự giác, ngược lại đánh tới bọn họ 20 đầu thì tốt rồi. Ba đem 20 phút nói, vẫn có thể vượt qua, Ôn Hoa nhíu nhíu mày nói, vậy được rồi, ta còn muốn sớm một chút đi ra ngoài chơi, theo chân bọn họ đánh cũng không có ý gì. Nói xong, trực tiếp liền quay đầu lại rời đi. Đồng thời còn cùng nuôi thả thần lẩm bẩm, biết rõ muốn thua, vì sao bọn họ liền không thể trực tiếp bỏ quyền thuận tiện dưới chúng ta đây? Chúng ta cũng chờ 5 canh giờ, rất cực khổ a. Trong lời nói, chút nào không đem Long Giang Đại học làm đối thủ xem. Long Giang Đại học mọi người bị đoạn văn này cho giận điên lên. Mình nói như thế nào đều là đánh ra khu vực cuộc so tài đội ngũ. Đối phương cư nhiên căn bản không phải đem mình làm người xem. Mọi người trực tiếp tức giận tăng cao, phát thệ nhất định phải cho Mân Giang chút dạy dỗ nhìn. Đội ngũ khí thế đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Nhưng mà, trong thực tế sự tình, cũng không phải là có quyết tâm liền có thể thành công. Có đôi khi, người cố gắng nữa, cũng có thể thành quả gì cũng không có. Đó là một bi thương cố sự. Hạ Tân lắc đầu, cũng trực tiếp đi ra. Trận này ta liền không nhìn, đợi lát nữa kết quả đi ra các ngươi nói cho ta biết xuống đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.